truyện Đam Mỹ, bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập. Tác giả Tô Cảnh Nhàn, người dịch Blue Rush. Phần 1. Giới thiệu một chút về bản thân em đi. Văn Tiêu. Hết rồi à? Văn Tiêu trả lời. Hết rồi. Hứa Quang Khải ho nhẹ một tiếng, khích lệ nói. Vậy nếu không, hãy nói về một chút sở thích của em. Nếu như sở thích giống nhau, có khi sẽ làm quen được một bạn mới trong lớp rất nhanh, đúng không? Bạn học Văn Tiêu, em không có sở thích gì có thể giới thiệu một chút sao? Văn Tiêu đứng cạnh bàn làm việc, dáng người cao ngất, bộ đồng phục học sinh vừa mặc trên người, nhìn qua là biết quần áo mới, nhất là mùi vải vóc rất đặc trưng. Trong phòng làm việc, máy điều hòa cũ kỹ, vỏ nhựa bên ngoài đổ vàng, lúc thổi ra hơi nóng sẽ phát ra tiếng tí tách. Thời tiết rất lạnh, cửa sổ phòng làm việc cũng đóng kín. Văn Tiêu bị hơi nóng phả vào người, cậu cực kỳ bực bội. Di chuyển nửa bước rời khỏi vùng khí nóng, Văn Tiêu mới trả lời. Học tập. Học tập. Vâng, sở thích của em là học tập. Rất tốt, coi việc học tập là sở thích, rất tốt đó. Hứa Quang Khải xúc động, rất vui vẻ, nghiêm túc quan sát cậu học sinh mới chuyển tới, càng nhìn càng thấy hài lòng. Mặc dù dáng người lẫn ngoại hình đều có hơi trưởng thành hơn so với tuổi, lại kiệm lời, nhưng lấy sở thích là học tập, nhất định là ngày ngày biết tiến bộ, là một đứa trẻ ngoan khiến người lớn bớt lo. Sau này thầy là chủ nhiệm lớp em, thầy giới thiệu một chút về bản thân. Nói xong, lão Hứa chỉ một sắp bài thi được đặt trên bàn rất chỉnh tề, ra vẻ thần bí. Mở sách toán ra. Đúng, trang thứ nhất. Văn Tiêu phối hợp mở sách toán. Nhìn thấy một nhóm chủ biên không? Dòng thứ hai, đó là tên thầy. Văn Tiêu quét mắt qua ba chữ Hứa Quang Khải, đang muốn khen một câu rất lợi hại, liền nghe chủ nhiệm tương lai lớp mình cười híp mắt nói. Lợi hại chứ, thầy vào mấy trùng tên. Bàn tay cầm sách của Văn Tiêu khựng lại, cậu nghẹn lời. Vẻ mặt Hứa Quang Khải ôn hòa. Em có thể gọi tôi là lão Hứa, cách gọi gần gũi rất tốt cho việc thắt chặt mối quan hệ thầy trò. Thầy dạy ở lớp Lý 1, sau này cái gì không biết, hoan nghênh em đến thăm phòng làm việc. Nếu trong lòng đột nhiên có ý tưởng gì mới, cửa phòng làm việc của thầy lúc nào cũng rộng mở chào đón em. Văn Tiêu gật đầu. Chúng ta hãy nói một chút về vấn đề tiến độ học tập nhé. Nghe thấy Văn Tiêu vâng một tiếng, Hứa Quang Khải lật một tờ giấy mỏng ghi thành tích, đầu ngón tay lướt qua văn bản. Trường hợp của em, thầy hướng dẫn cũng đã nói chuyện với thầy. Không phải là thầy không tin tưởng em, nhưng vẫn phải hỏi lại một chút. Chậm khoảng một năm học, em chắc chắn lên lớp 11, mình có thể bắt kịp tiến độ học tập sao? Văn Tiêu gật đầu. Có thể. Hứa Quang Khải hỏi một câu. Đuổi kịp tiến độ học tập cần bao lâu? Thầy cho em một học kỳ, nửa học kỳ. Văn Tiêu cắt ngang Hứa Quang Khải. Cho em thời gian nửa kỳ là đủ rồi. Ngón tay theo thói quen gõ trên mặt bàn ngừng lại. Hứa Quang Khải ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu, không nắm bắt được tính tình học trò, hay là đứa nhỏ này thật sự có năng lực, không thể làm gì khác hơn là hòa hoãn. Thầy sẽ quan sát biểu hiện của em. Nói xong, Hứa Quang Khải đứng lên, vỗ bả vai Văn Tiêu vẻ khích lệ. Nhưng lúc này nhận ra chiều cao quá chênh lệch, liền bước ra một chút. Lão Hứa cần ngẩng mặt lên mới có thể thấy rõ mặt Văn Tiêu. Lẩm bẩm một câu, bọn trẻ bây giờ ăn cái gì mà lớn như vậy? Hứa Quang Khải chắp tay sau lưng, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến đây, mang theo bài thi, thầy dẫn em đi xem phòng học. Phòng học lớp Lý 1. Số báo đặc biệt, hôm nay có tin tức lớn. Hứa Duệ kẹp, nhất đề nhất luyện, trở về chỗ ngồi. Trong nháy mắt trên mặt chỉ còn thiếu điều viết đầy bốn chữ to, mau đến hỏi tôi. Triệu Nhất Dương đang lén lút chơi điện thoại di động dưới ngăn bàn, nghe thấy liền vội vàng giấu đi. Học ủy, cậu một trận thế này còn tưởng lão Hứa đang tới đây, làm tôi giật cả mình. Chúng ta có cần phải kích động như thế không? Hứa Duệ đỡ mắt kính, gật gù đắc ý. Shakespeare đã từng nói, bình tĩnh là người bạn rèn luyện tốt nhất suốt đời. Thượng Quan Dục đang làm bài đọc hiểu, nghe câu này cũng không ngẩng lên. Học ủy, Shakespeare thực sự đã nói câu này sao? Hứa Duệ sâu sắc nói. Phải nói rồi chứ, dù sao ông ta không có ở đây, chết cũng không có lối chứng mà. Có lý. Vừa rồi cậu nói câu gì, sửa một chút là có thể sử dụng để sáng tác văn chương. Thượng Quan Dục đặt bút. Đúng rồi, cậu vừa mới nói có tin tức gì lớn sao? Nhắc tới việc này, Hứa Duệ đưa ngón tay chặn ở miệng, giống như cầu mong ngày mai sẽ có bí mật nào đó nổ ra. Lớp chúng ta có học sinh chuyển tới, tôi vừa đến phòng làm việc của lão Hứa hỏi đề, nhìn thấy ở cửa. Triệu Nhất Dương hứng thú. Khai giảng cũng một tuần rồi, vẫn còn học sinh chuyển trường tới sao? Nam hay nữ? Chắc chắn là nữ rồi. Lớp chúng ta hóc môn giống đực đã vượt quá mức bình thường đến nghiêm trọng. Hóc môn lừa gạt của cậu đã tỏa mùi hôi trong không khí rồi. Cần người khác giới đến trung hòa. Đúng là... Hứa Duệ nói, khiến cậu thất vọng rồi, là nam. Triệu Nhất Dương chật một tiếng, lập tức hết hứng thú, lấy điện thoại từ trong cặp ra chuẩn bị xem trò chơi truyền hình trực tiếp. Hứa Duệ nóng nảy. Này, nghe tôi nói xong đã, lần này là một đại học bá, học giỏi lắm đó. Ở cửa phòng làm việc tôi đã nghe thấy lão Hứa hỏi cậu ta sở thích là gì. Người anh em này giác ngộ quá cao, trả lời là học tập. Phẩm chất như thế, không phải học bá thì là gì? Lúc này Triệu Nhất Dương mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, lanh lẹ tắt máy cất điện thoại di động đi, nhét vào chỗ sâu nhất của cặp sách, hạ thấp giọng nói. Lão Hứa tới rồi. 3 giây sau, trong phòng học yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả học sinh cầm bút, đọc sách giải đề. Chờ Hứa Quang Khải đưa Văn Tiêu đứng trên bục giảng, Triệu Nhất Dương ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm với bạn cùng bàn. Thượng quan, tin tức của học ủy không chính xác. Chỉ nói là một học bá, không nói là một giáo thảo học bá nha. Không nói đến thành tích, chỉ bằng cái ngoại hình kia còn không phải gu mà nữ sinh thích sao? Thượng quan Dục ngược lại chú ý tới trọng tâm khác. Đều là người đeo kính, sao người ta đeo kính kia lên nhìn ra được tư chất tư văn, còn tôi đeo lên nhờ như phần tử bại hoại chứ, thật không công bằng. Triệu Nhất Dương gật đầu đồng ý. Đúng, thật không công bằng. Thượng quan Dục giận dữ lườm Triệu Nhất Dương. Cậu nói ai là phần tử bại hoại? Trên bục giảng, Hứa Quang Khải đã giới thiệu xong, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Lý Văn Thành, em đổi xuống hàng cuối cùng đi, ngồi sau Triệu Nhất Dương, để Văn Tiêu và Hứa Duệ ngồi cùng bàn. Không chú ý tới sắc mặt đối phương trong nháy mắt biến sắc, lão Hứa vừa quay đầu vừa dặn dò. Văn Tiêu, em mới chuyển trường tới, chưa kịp theo học chương trình, ngồi cạnh ủy viên học tập có thể thuận lợi hỏi đề. Văn Tiêu còn chưa gật đầu, đã nghe thấy Hứa Quang Khải chỉ đích danh. Nam sinh Lý Văn Thành vẻ mặt đau khổ giơ tay kêu, sợ hãi liếc mắt một cái về phía hàng lớp cuối cùng. Cuối cùng hít sâu một hơi lên tiếng. Thầy, em cũng cần học ủy, em vừa khai giảng điểm thi đã tuột 5 hạng, em không thể rời xa học ủy được. Cái lời tỏ tình này vừa bật ra, một trận cười ầm ĩ trong lớp. Thật sự không thể rời xa sao? Hứa Quang Khải cũng bị làm cho tức cười, suy nghĩ vài giây. Cũng được. Có điều nếu hàng tháng điểm thi của em không cao hơn mấy phần, vậy lý do này của em không được rồi. Văn Tiêu, em ngồi vào vị trí hàng cuối cùng, bên trên có Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục. Thành tích hai đứa cũng không tệ, có vấn đề gì có thể thảo luận cùng bọn họ. Còn bạn cùng bàn với em cố gắng học tập cho tốt, đừng để bị ảnh hưởng bởi em ấy. Văn Tiêu không dị nghị gì, xách cặp sách đen vừa đựng bài thi mới, ngồi xuống chỗ trống hàng cuối cùng. Hứa Quang Khải giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Giáo viên bộ môn toán học ngày mai sẽ tới, các em tự giác tự học. Từng đứa một không được đi căng tin mua quà vặt, ăn mập ra, trường sẽ không chịu trách nhiệm biết chưa. Hứa Duệ, em tưởng mình nhai khoai tây chiên không phát ra tiếng gì sao? Hứa Duệ nhét 2 miếng khoai tây cuối cùng vào trong miệng, không nhai mà trực tiếp nuốt liền ngẹn. Vẻ mặt vô tội nhìn Hứa Quang Khải. Thời gian không còn nhiều, Hứa Quang Khải trừng mắt đầy uy hiếp một cái, nhấc chân rời khỏi. Vừa mới ngồi yên chỗ, cậu bạn tên Lý Văn Thành trước đó cong lưng chạy ầm ầm đến cạnh bàn Văn Tiêu, hai tay bám vào hai cạnh bàn, vẻ mặt cảm kích rơi nước mắt. Người anh em, cảm ơn cậu xả thân ngồi cùng bàn với Trì Ca, ân cứu mạng này tôi sẽ không bao giờ quên. Nói xong một hồi khó hiểu, không đợi Văn Tiêu phản ứng liền quay người chạy về chỗ ngồi. Trì Ca liếc nhìn chỗ trống bên cạnh mình, giống như chưa từng có người nào đó ngồi đây. Văn Tiêu đoán người nọ trong lời nói là chỉ bạn cùng bàn chưa từng gặp mặt của mình. Lý Văn Thành vừa rời đi, hai bạn học ngồi trước mặt cùng lúc quay xuống, nhìn chằm chằm Văn Tiêu. Văn Tiêu lấy tài liệu giảng dạy từ trong cặp sách để lên bàn, ánh mắt thể hiện. Có chuyện gì cứ nói. Chào đón ánh sáng. À không, hoan nghênh đã tới trường trung học Minh Nam. Tôi tên Triệu Nhất Dương, cậu có thể gọi tôi là đại sư. Tôi tên Thượng Quan Dục, cậu có thể gọi tôi là bệ hạ. Nhất Đăng đại sư, Nhất Dương chỉ. Văn Tiêu chuyển ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Dục. Lý Dục chiếu sáng. Như anh em, phản ứng thật là nhanh. Triệu Nhất Dương khen xong, chắp hai tay trước ngực. Gặp được nhau chính là duyên phận. Phật phái ta tới giải thích nghi hoặc của thí chủ ngài. Thí chủ, ngài có điều gì muốn hỏi không? Văn Tiêu mở một lục bài thi mới, nhanh chóng nhìn lướt qua, miệng trả lời. Không có. Ngay cả lời nói Triệu Nhất Dương đều đã chuẩn bị xong, kiềm chế muốn phát hoảng. Làm sao có thể không có? Ngài thực sự không có gì cần hỏi sao? Văn Tiêu so với trước kia đã kiên nhẫn hơn rất nhiều. Ừ, thật sự không có. Triệu Nhất Dương nhục chí, lập tức lặp lại một lần nữa. Phật phái ta tới để giảng đề cho ngài. Không đợi Văn Tiêu từ chối, Triệu Nhất Dương nhanh hơn một bước nói. Cậu nhìn là biết mỗi ngày đều lấy học bá là mục tiêu học tập. Nói xong câu này, hai mắt Triệu Nhất Dương cẩn thận quan sát Văn Tiêu. Mắt kính màu bạc tinh tế, môi mỏng, sắc môi nhợt nhạt, da trắng nhìn không quá khỏe mạnh. Tổng thể là vẻ mặt chán chường nhìn đời. Như lời mà nữ sinh suốt ngày xem tạp chí thời thượng hay nói, chính là dáng vẻ rất cao cấp, lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự. Nhớ ra hình ảnh mấy bạn học mới đều bị Trì Giả dọa sợ, Triệu Nhất Dương tăng giọng. Nhất định phải giữ khoảng cách với Trì Ca. Thường Quang Dục cũng phụ họa nói theo. Đúng, ngàn vạn lần đừng để Trì Ca làm ảnh hưởng việc học tập. Nói xong chưa? Triệu Nhất Dương mờ mịt gật đầu. Nói xong rồi. Cảm ơn. Văn Tiêu chỉ ngón tay vào bài thi đang mở trên bàn Thượng Quan Dục. Bài thi hồi khai giảng kia, có thể cho tôi mượn xem chút không? Thời gian của trung học Minh Nam với trường cũ của Văn Tiêu không khác nhau lắm. Giờ tự học buổi tối bắt đầu lúc 7 giờ, 2 tiết, 9 giờ 10 phút tan học. Tiếng chuông vừa vang lên, hơn nửa số người trong phòng học đã chạy hết trong 2 phút. Triệu Nhất Dương nhét hết đồ đạc ngổn ngang vào cặp sách. Khó khăn vài giây mới kéo được khóa cặp. Chuẩn bị đạp xe rời khỏi trường, xe vọt lên hai bước rồi phanh gấp lại. Bạn học, thân là bạn bè tôi nhắc cậu, ngàn vạn lần không được đến muộn. Thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh chính là người điên trốn viện. Dáng vẻ bắt người đến muộn cực kỳ biến thái. Nói xong, không đợi Văn Tiêu đáp lại, bàn chân như bị phỏng, đạp xe chạy mất không thấy bóng dáng. Văn Tiêu đeo cặp sách trên vai đi ra ngoài trường, ở cổng trường lên xe buýt 117. Đứng 7 trạm, đến đường Cửu Chương liền xuống xe. Tuổi đời của đường Cửu Chương không ngắn, con đường nhỏ hẹp, cây ngô đồng hai bên đường bị gió lạnh càn quét, lá khô rơi đầy đường, thỉnh thoảng sẽ có con mèo hoang chạy qua chân người, rất nhanh liền trốn vào lùm cây, luống hoa. Quy hoạch đường và các khu lân cận còn lộn xộn, Văn Tiêu mới chuyển tới, ban ngày cũng khá ổn, buổi tối chỉ cần rẽ sai vào một lối, liền khó phân biệt được phương hướng. Cậu cũng không quá để ý việc đi sai đường, dựa vào ấn tượng mơ hồ mà tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi nghe thấy động tĩnh không nhỏ, âm thanh này rất quen thuộc với Văn Tiêu, thậm chí cậu không cần nhìn, chỉ dựa vào tai nghe cũng phân biệt được. Có lẽ có 7 đến 8 người, nhiều người đánh một người. Đứng ở vị trí chỗ rẽ tối tăm, Văn Tiêu lười biếng dựa vào tường, tay thả lỏng nhét trong túi, đầu ngón tay theo thói quen giật giật, cũng không tìm ra được cái gì. Hô hấp cậu chậm lại, giờ đi sự chú ý, tầm mắt rơi vào cột đèn đường cũ kỹ, nhìn kỹ sẽ thấy quảng cáo cho thuê trọ dán phía trên. Rõ ràng ban ngày còn có ánh mặt trời chói chang, buổi tối đã hạ nhiệt, không biết từ lúc nào bắt đầu mưa, không lớn, chỉ dưới ánh đèn đường mới có thể thấy hạt mưa rõ ràng. Có người miệng ngậm máu tanh gào lên, em gái mày chắc đang học tiểu học, năm mấy, năm nhất nhỉ, mày không sợ? Nắm đấm hung hăng nện lên da thịt, tiếng gào lập tức biến thành âm thanh kêu đau do bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng. Cặp sách mang theo tuột xuống, Văn Tiêu kéo lên. Tiếp đến là tiếng va chạm của nắm đấm. Nghe như vậy, hẳn là người bị bao vây kia chiếm thế thượng phong. Trong lòng Văn Tiêu đánh giá, sức chiến đấu của đối phương cũng không tệ. Lâu như vậy vẫn chưa nghe thấy tiếng người kia. Bản thân không bị thương tích gì, mà đánh cho đối thủ chảy không ít máu. Giọt mưa rơi xuống mái nhà, tiếng tí tách dần dần dày đặc. Thời điểm thấy bùn bắn lên từ mặt đất, Văn Tiêu rời đi nửa bước, tránh không cho bùn bắn vào đôi giày trắng tinh của cậu. Lúc này ba con mèo hoang chạy qua, bị hoảng sợ mà chạy toán loạn. Động tĩnh đánh nhau từ từ nhỏ dần, chỉ nghe thấy tiếng Trì Giả, mẹ nó mày chờ đấy. Câu cuối cùng gào lên, tiếng bước chân nhốn nháo hoàn toàn biến mất. Xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh của ban đêm, Văn Tiêu đứng hơn 20 phút mới đi ra từ chỗ rẽ. Mới vừa bước vài bước lại dừng chân tại chỗ. Chỗ này không rộng lắm, đèn đường lâu năm đã không sửa sang gì. Năm ngọn đèn ba chén cũng không sáng, xung quanh tầng thấp đều là tường loang lổ. Cũng không còn mấy chỗ nguyên vẹn, bên trong hơn nửa đã không còn người ở. Cách vị trí Văn Tiêu mười mấy bước có người nằm đó, không biết còn sống hay đã chết. Dù ánh sáng đã quá tối tăm, nhưng vẫn có thể thấy người kia bấm tay lên eo. Trên mu bàn tay nhiễm một màu đỏ. Nếu nghe kỹ, có thể nghe được cả tiếng thở hổn hển. Có lẽ bị thương không nhẹ. Văn Tiêu phủ định suy đoán lúc trước, không phải không bị thương mà là quá sức chịu đựng, bị dao đâm cũng không thốt lên nổi một tiếng. Trong không khí mang theo khí lạnh ẩm ướt của trời mưa, cùng với máu chảy dính dính, hít thở vài cái, trong người bực bội khó chịu. Mũi chân Văn Tiêu di chuyển, đi vòng qua thi thể trên đất, cậu liếc mắt nhìn. Mưa rơi càng ngày càng lớn, trên mặt bùn bị mưa rơi xuống liên tục, tạo thành các hố nhỏ. Máu tươi bị hòa loãng ra, thấm vào bùn nhìn không rõ. Tri Giả nằm trên đất, cả người ướt đẫm nước mưa, run rẩy lạnh lẽo. Hắn biết có người đến, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể cử động được. Có cảm giác sẽ chết luôn ở chỗ này, nhưng hắn không thể chết được, hắn còn phải. Trong tiếng mưa êm đềm, âm thanh của đế giày chạm vào mặt đất dần dần đến gần. Trong lớp chớp nhoáng, Tri Giả cố gắng nín thở, tim đập kịch liệt. Hắn miễn cưỡng siết chặt nắm đấm đã lạnh cống, vẫn không cách nào đứng lên được. Bước chân cuối cùng dừng ở lại cạnh người hắn, có điều lại cách xa hai bước. Tiếp theo là âm thanh rất nhỏ của khóa kéo. Tầm mắt mơ hồ vì nước mưa rơi xuống. Một chiếc áo khoác hai màu trắng xanh mang mùi vải vóc đặc trưng của quần áo mới trùm lên người hắn. Văn Tiêu xuống từ xe buýt 117, nhìn sang bên kia đường. Xuyên nửa con phố đều là mặc đồng phục học sinh giống nhau, chẳng khác gì copy paste. Đồng phục của trung học Minh Nam không hề xấu, nhưng chắc chắn không thể coi là đẹp mắt. Miễn cưỡng đánh giá thì cơ bản đạt được mức độ nhận biết quần chúng. Thông thường hay đánh giá dựa vào màu sắc của đồng phục trung học. Có thể nói, tối thiểu có thể tìm được trên cả nước. Cứ 10 bộ thì có đến 8 bộ cùng kiểu, màu xanh pha trắng, kiểu dáng đồng phục thể thao. Sau lưng in 4 chữ màu đỏ, trung học Minh Nam, rất riêng biệt. Dọc đường đi không ít người vừa đi vừa ăn sáng, hoặc là đi chậm cúi đầu bấm điện thoại di động. Gần đến cổng trường thì rối rít ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay không nắm gió, động tác chỉnh tề. Trò kia kéo khóa đồng phục lên, kéo cao lên nữa, tưởng mình đi biểu diễn ở tuần lễ thời trang Milan sao? Điện thoại di động đâu? Hai tay giấu sau lưng cho tôi là mù sao? Khai giảng tuần này là tuần thứ mấy rồi? Nộp ra đây. Tóc dài như vậy còn không cắt đi, lên kế hoạch sai tổ chim thể hiện tình yêu sao? Ngày mai còn để tôi nhìn thấy, tự tay tôi sẽ cắt một kiểu đẹp nhất cho trò. Văn Tiêu cảm thấy, có lẽ từ lúc cậu còn nhỏ cho đến khi lớn, đã từng nghe qua giọng to nhất, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người nói to như vậy mà không bị gián đoạn. Trò, chính là trò, Liên Hiệp Quốc phê chuẩn cho trò không mặc đồng phục học sinh sao? Văn Tiêu mặc áo khoác trắng, mang cặp sách đen, vóc người lại cao, đứng ở cổng trường hết sức nổi bật. Thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh đứng ở cổng trường suốt một tuần lễ, rốt cuộc sau đến một học sinh không mặc đồng phục, đang ngồi xổm như con cá lớn, vội đứng lên sải bước đến gần, cao giọng. Tại sao không mặc đồng phục? Là trò đấy. Ông thầy đối mặt với Văn Tiêu, nhận ra cậu. Trò là học sinh mới chuyển tới, học sinh lớp lý một sao? Văn Tiêu lo lắng một giây sau, đối phương sẽ nhảy cẩn lên chỉ vào mặt cậu. Thoáng đổi trọng tâm, nhích người sang một bên tiếp lời. Vâng. Ánh mắt cậu nhìn ra sau lưng thầy chủ nhiệm, một người to con đang nín thở lặng lẽ đi qua cổng trường. Ai ngờ chủ nhiệm như mọc mắt sau lưng. Đứng lại, biết điều thì ra đây. Bạn to con ôm cặp sách, chậm rãi đứng cạnh Văn Tiêu, ủ rũ cúi đầu. Trình Tiểu Ninh chắp tay sau lưng, khóe miệng hạ xuống, ánh mắt soi mói áo khoác trắng trên người Văn Tiêu. Thấy khóa kéo quy củ, cổ áo cũng chỉnh tề, lửa giận tắt hơn phần nữa. Nói tôi nghe, tại sao trò không mặc đồng phục? Văn Tiêu hạ mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời. Bị chó tha đi rồi. Bạn to con đang yếu xìu đứng bên cạnh nghe xong, trong nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn, tiếng cười vỡ ra. Chó tha đi. Văn Tiêu bị phạt đứng dưới tượng Khổng Tử. Nguyên văn lời của thầy chủ nhiệm là: đứng bên cạnh thánh nhân, suy nghĩ lại cho tốt, ngẫm lại sâu sắc. Bây giờ đã học lớp 11 rồi, chẳng mấy chốc sẽ lên lớp 12. Lý do cũng qua loa lấy lệ như vậy, trò không thấy phụ lòng với mười mấy năm đi học trong đời sao? Mới vừa đứng ngay ngắn, bạn to con bị phạt đứng ngay bên cạnh tới gần nói: người anh em, còn sống chứ? Lần đầu tiên bị phạt đứng hả? Làm quen chút đi. Văn Tiêu có cảm giác hốt hoảng như vào trại tạm giam. Cách một song sắt, bạn tù chào hỏi lẫn nhau. Cậu kéo cặp sách xuống, một tay giấu trong túi trả lời: ừ. Bạn to con cực kỳ nhiệt tình. Vậy thì đúng rồi, thường xuyên phải bồi đắp tình cảm với thánh nhân, tôi cũng quen rồi. Cậu thấy rồi đó, hoan nghênh gia nhập đại gia đình. Có điều lý do viện cớ của cậu đã ngang trình với lý do của Trì Ca rồi đó. Sau này chúng ta nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt. Văn Tiêu không phản ứng, đối phương không thèm để ý chút nào tới sự lạnh lùng của Văn Tiêu, giọng nói vang lên. Khổng Tử từng nói, Có bạn bè từ phương xa tới, trước tiên phải khổ cực, đói da, cơ thể trống rỗng. Đúng rồi, cậu ăn sáng chưa? Vừa hay tôi còn một miếng bánh quy, thời tiết lạnh như vậy. Cậu muốn ăn không? Tôi đưa cậu nửa miếng, ăn vào sẽ cực kỳ ấm áp. Liếc nhìn nửa miếng bánh thừa một cách khó hiểu, Văn Tiêu không nhận. Cảm ơn, không cần đâu. Môn ngữ văn cậu được bao nhiêu điểm? Môn ngữ văn của tôi, điểm cũng không tệ lắm, có thể thi khoảng 70 mấy điểm. Ở phòng thi, lần nào tôi cũng chọn đáp án rồi chép của bọn họ, cũng có ngoại lệ. Vẻ mặt bạn to con mang theo 3 phần tự hào, chia sẻ chiến tích chói lọi tiếp tục nói. Tôi kể cậu nghe, lúc thi cử tôi thường xuyên ngồi cạnh Trì Ca, 5 lần thì tới 3 lần ngồi gần nhất, không hiểu sao Trì Ca lại không thích. Tôi viết câu trả lời vào giấy ném đến trước mặt, cậu ấy cũng không nhìn một cái. Tôi nghĩ là cậu ấy ngại chép ABCD nhiều lần. Văn Tiêu không hiểu lắm, chép ABCD thì có cái gì mà mệt? Không nhắc tới thì thôi, giờ mới nhớ ra lâu lắm rồi không cùng Trì Ca đứng dưới thánh nhân, cùng nhau tắm ánh mặt trời mùa đông. Từ ngày đầu tiên khai giảng mới lộ mặt đến bây giờ cũng chưa thấy đâu, cũng không biết là đi vui vẻ tiêu sái ở chỗ nào rồi. Bạn to con vừa bẻ miếng bánh quy thành 2 miếng rồi nhét vào miệng, đỉnh đầu liền bị đánh một phát. Ai da! Còn kêu, bảo trò phạt đứng, không phải bảo trò đứng ăn sáng cùng với thánh nhân. Giọng thầy chủ nhiệm lại cao thêm 2 độ, khí thế bừng bừng. Văn Tiêu liếc mắt quan sát thân hình, chỉ cao 1m6 của thầy chủ nhiệm, nghi ngờ sâu sắc, mới vừa đi lên đầu kia một flash, đã nhảy lên đánh trúng người rồi. Giáo huấn bạn to con xong, ánh mắt thầy chủ nhiệm rơi lên người Văn Tiêu. Còn trò, nghĩ xong chưa? Xong rồi. Không nghĩ tới Văn Tiêu nghe lời như vậy, thói quen giáo huấn của thầy chủ nhiệm trong nháy mắt bị mắc kẹt. Được, vậy trò đi nhanh lên, còn kịp giờ tự học. Ngày mai nhớ mặc đồng phục học sinh, đừng có nói với tôi bị chó tha đi một lần nữa. Lúc đến phòng học, giờ truy bài đã qua hơn nửa thời gian. Văn Tiêu vừa đặt cặp sách xuống, Triệu Nhất Dương liền cầm sách từ vận cấp 4 chạy qua. Dũng sĩ, dân chúng Triệu Nhất Dương nóng lòng đi qua nhắc nhở ngài. Ngài đã quên không mặc đồng phục học sinh, quả nhiên bị Trình Tiểu Ninh tóm được. Ta đi qua cổng trường nhìn thấy, lão như một con cua to đứng thủ ở cổng trường. Nếu không phải ta lanh mắt, lẹ tay, điện thoại di động cũng phải rời xa ta. Văn Tiêu không nói nhiều, tầm mắt rơi vào sách từ ngữ Triệu Nhất Dương đang cầm trong tay. Cấp 4. Triệu Nhất Dương gật đầu. Không sai, từ vựng cao trung cũng sắp học xong rồi, hơn nữa học luôn cấp 4. Dù sao kiến thức tiếng Anh ở cao trung cũng đã từng điểm qua rồi, không khó lắm. Vẫn phải làm chủ từ vựng mới có được thiên hạ. Trước kia cô học ở đâu? Tiến độ môn tiếng Anh học đến đâu rồi? Tôi học một nửa thì nghỉ học một năm, cũng không biết. Văn Tiêu hờ hững nói. Triệu Nhất Dương không kịp phản ứng. Một năm cũng lâu rồi, quên là chuyện bình thường. Chà, bình thường một mình. Không phải, người anh em, tôi có thể hỏi cậu, ở trường cao trung học, cậu bao nhiêu tiết vậy? Một học kỳ. Lần này, giọng Triệu Nhất Dương mang theo sự ngưỡng mộ. Trải qua một học kỳ, cho nên cậu đây là tự mở ra địa ngục kiểu mẫu, cậu thực sự có thể qua môn sao? Văn Tiêu nói. Lão Hứa nói, học kỳ này toàn khối bắt đầu chuẩn bị ôn tập, theo chuyên đề. Không sai, chúng tôi bình thường đều không ôn tập lần lượt trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Triệu Nhất Dương định hít một hơi. Chúng tôi học chuyên đề ôn tập. Cậu đây là chuẩn bị bài cho chuyên đề ôn tập sao? Văn Tiêu gật đầu. Không sai. Triệu Nhất Dương suy nghĩ câu từ, lại cảm thấy biểu đạt không đủ tiêu chuẩn, cuối cùng tìm được một chữ. Bài kinh. Cái giơ tay nhấc chân của cậu cũng toát ra sự ngầu. Sau khi hoàn thành nửa trang từ vựng, Triệu Nhất Dương vẫn nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc Văn Tiêu nghĩ thế nào mà làm được việc này. Muốn quay người xuống hỏi han một chút, nhưng nhận ra người ngồi bàn sau lưng, lạnh lạnh lùng lùng, cũng không quen lắm. Mình cứ như vậy hỏi han kỹ quá, không chừng còn thể hiện mình là người nhiều chuyện. Xoắn xuýt hồi lâu, Triệu Nhất Dương đè tâm tư xuống, dù sao người anh em này cũng thật lợi hại. Sau giờ tự học buổi tối, Văn Tiêu đi bộ một chuyến ra phòng hậu cần. Nghe nói đồng phục học sinh đã có hàng, liền bỏ tiền mua 2 bộ. Từ phòng hậu cần đi ra, gặp thầy chủ nhiệm. Thấy đồng phục học sinh trong tay Văn Tiêu, Trình Tiểu Ninh buồn bực. Trò đây là... đồng phục của trò thật sự bị chó tha đi. Đúng. Số cũng thật đen đủi. Được, mua rồi thì nhớ mặc. Học sinh cao trung rồi không mặc đồng phục, ảnh hưởng không tốt đâu. Văn Tiêu không trả lời, đứng sang bên cạnh nửa bước nhường đường. Trình Tiểu Ninh nghiêm túc nói về đủ các loại bí kíp học tập mới rời đi. Trì hoãn một lúc, Văn Tiêu nhìn bao quát từ trên tầng đến cổng trường, toàn bộ trường học trống vắng. Lẻ tẻ mấy học sinh chờ bên đường, xe phụ huynh tới đón vừa dừng lại, liền không chờ được đã ngồi vào trong xe. Văn Tiêu dừng chân nhìn một lúc, tinh thần tỉnh táo thu hết về tầm mắt. Tầng lầu ở đường Cửu Chương đều đã cũ, tầng dưới cùng là mặt tiền của cửa hàng, cùng biểu hiện u tối muốn sập xuống. Văn Tiêu đi nửa đường thì nhận được điện thoại của bà ngoại, nói bóng đèn phòng bếp hỏng, muốn mua cái mới. Rẽ ngoặt sang hướng khác, Văn Tiêu đi tới một tiệm tạp hóa vẫn còn sáng đèn. Mặt tiền cửa hàng rộng rãi, hàng hóa lớn nhỏ bày ở trên trong. Có điều cậu lại để ý tới một cái kẹp tóc nhựa hình cái nơ bướm con màu hồng. Một cô bé tết tóc đuôi sam chỉnh tề đang nhòi người sau tủ kính làm bài tập. Văn Tiêu nhét tay trong túi không lại gần. Một bóng đèn E27 chính là loại trong ngăn kéo thứ hai, tầng thứ ba. Thấy bên cạnh có tủ lạnh, cậu mở tủ lấy cà lon coca, trả tiền chung luôn. Cô bé đặt bút xuống, tìm bóng đèn từ ngăn kéo, đặt trên mặt tủ, bắt đầu nghiêm túc tính tiền. Văn Tiêu một tay mở lon coca, chờ khi bọt khí tan hết mới đưa lên miệng uống một hớp. Tầm mắt lướt qua quyển bài tập trên mặt tủ, trên đó viết 19 cộng 12 bằng 33, 29 cộng 19 bằng 51. Vị trí viết đáp án của câu thứ 3 bị tẩy xóa nhiều lần, giấy sắp thủng mà vẫn chưa thấy viết đáp án lên. Cô bé xem xong hai lần. Bóng đèn 19, coca 3 đồng, tổng cộng là 25. Văn Tiêu đưa 25 đồng tới. Người nhà em đâu? Cất tiền trong ngăn kéo xong, cô bé trả lời. Đi bệnh viện rồi, vẫn chưa trở lại. Ngón tay nhỏ dài cầm lon coca, Văn Tiêu gật đầu. Cảm ơn em. Cô bé giòn giả trả lời. Đừng khách sáo. Đúng rồi. Văn Tiêu đi hai bước liền dừng lại. 29 cộng 19 bằng 48. Sau khi Văn Tiêu đi mấy phút, một chiếc xe mô tô màu đen cùng tiếng động cơ nổ ầm ầm dừng trước cửa tiệm. Làn khói màu trắng nhàn nhạt bị gió tản đi. Người trên xe đeo khẩu trang, nửa gương mặt không thấy rõ, quần áo lao động màu đen, chân dài đứng trên đất rất nổi bật. Đang cầm bút chì làm đề, ánh mắt cô bé sáng lên. Anh hai. Trì Giả tháo khẩu trang, lộ ra đường cong mạnh mẽ nửa gương mặt, tiện tay treo nó lên kính chiếu hậu. Bàn tay xoa đầu em gái hắn. Bài tập làm xong chưa, Nha Nha? Đừng xoa đầu em, kẹp con bướm sắp rơi rồi. Nha Nha giãy giụa vài cái không được, chỉ có thể khuất phục dưới ma trảo. Làm bài tập toán học thật là khó. Đúng rồi anh hai, hôm nay có người tới mua bóng đèn, còn mua cả coca. Trì Giả thuận tay kéo bím tóc nhỏ của Nha Nha một cái. Em lấy của người ta bao nhiêu tiền? Nha Nha đếm đầu ngón tay. 19, 3 đồng, 25... Em thu 25 đồng. Nếu coi đếm là tài năng của em, sớm muộn gì cũng thất bại. Cách cộng thêm 9 cũng không biết sao. Trì Giả lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc, cài lên đầu em gái. Lần sau thấy người kia mua bóng đèn, em đếm ngón tay cho anh, nhớ chưa? Nhà nhà sờ vào cái kẹp tóc mới trên đầu, giòn giả đáp ứng. Nhớ rồi. Tòa nhà không có thang máy. Văn Tiêu ở tầng 5, chân cậu dài. Một bước liền đi được hai bậc thang. Mới vừa đứng ngay ngắn trước cửa. Cửa chống trộm màu xanh đậm từ bên trong mở ra. Văn Tiêu vội vàng đứng sang bên cạnh một bước. Bà ngoại, cháu vừa tới tầng dưới, bà nhìn thấy qua cửa sổ, bà mở cửa đúng lúc không? Chờ Văn Tiêu cúi người thay giày xong, bà ngoại khóa cửa chống trộm lại hỏi cậu, bóng đèn mua chưa? Văn Tiêu lắc lư trong tay, mua rồi. Được được được, cháu cầm đi thay trước. Tự nhiên tắt đèn, thức ăn bà còn chưa làm xong, cũng muộn rồi. Không sao, cháu vẫn chưa đói. Văn Tiêu quan sát độ cao của bóng đèn phòng bếp, phát hiện giơ tay là có thể với tới, gọi ra ngoài phòng khách. Bà ngoại, cứ trực tiếp ngắt điện đi, không cần cầm ghế. Lạch cạch một tiếng, trong phòng rơi vào bóng tối. Dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, Văn Tiêu tháo vỏ hộp bóng đèn, mở đèn pin trong tay. Bà ngoại đứng một bên, cười híp mắt khen ngợi. Dáng người cao thật là tiện, đưa tay là có thể chạm vào được rồi. Bà cầm điện thoại di động giúp Văn Tiêu chiếu sáng, lại hỏi, ở trường cùng bạn học thế nào, có bạn mới chưa, không khí trong lớp có tốt không? Văn Tiêu tháo bu lông vặn bóng đèn, ghi nhận trả lời, học chung cũng không tệ, quen được không ít bạn mới, không khí trong lớp cũng tốt lắm, bà yên tâm. Bà ngoại nhìn gò má của Văn Tiêu, muốn nói thêm gì đó nhưng lời đến khóe miệng lại thở dài, cuối cùng cũng không mở miệng. Thức ăn lên bàn xong xuôi, bà ngoại gắp vào bát Văn Tiêu một miếng sườn. Sắc mặt cháu bây giờ không tốt lắm, thân thể còn yếu ớt, phải ăn nhiều vào. Văn Tiêu không từ chối, gấp thức ăn trong bát ăn hết sạch. Vừa giúp Văn Tiêu gấp thức ăn, bà ngoại vừa dặn dò. Đúng rồi, mấy ngày gần đây sau khi tan học, ngàn vạn lần không được dừng lại con đường nhỏ chỗ ngã tư kia nhé. Nghe nói nơi đó xảy ra án mạng. Án mạng? Đúng vậy, có người đánh nhau, là một người còn trẻ, bị đâm một dao, máu chảy đầy đất. Người đó cũng giống hàng xóm sống gần chúng ta lắm, không biết là con cái nhà ai, bất kể là nguyên nhân gì, người lớn cũng không quản. Bà ngoại là giáo viên đã về hưu, có giấy chứng nhận chuyên môn giáo dục, nhắc đến vấn đề liên quan tới thiếu niên, liền mãi không dứt lời. Văn Tiêu chờ bà ngoại kể xong mới ngẩng lên, hỏi một câu. Người đó chết rồi sao? Bà ngoại lắc đầu. Cháu nghĩ gì vậy? Không chết. Nếu chết thì xe cảnh sát đã sớm đến đây rồi. Đúng rồi, người đó học cùng trường với cháu, nghe nói mặc đồng phục học sinh giống trường cháu. Văn Tiêu rửa bát xong từ phòng bếp đi ra, bà ngoại đang ngồi trên ghế salon đeo kính lão đọc sách. Thấy ánh sáng của đèn, Văn Tiêu lên tiếng nhắc nhở. Bà ngoại, ánh sáng không đủ, không tốt cho mắt. Rửa xong bát nhanh vậy sao? Bà ngoại gỡ mắt kính cười nói. Già rồi, quên không bật đèn đủ sáng. Vừa nói bà lão vừa cầm kính lão, chỉ chồng sách đặt trên bàn nhỏ. Hai ngày trước bà đã nói với cháu, bà có học sinh cũ là giáo viên cao trung, xế chiều hôm nay cậu ấy mang bài thi đến, có thể dùng được cho cháu. Bài thi phụ đạo cũng mang đủ tới, cháu tự xem rồi chọn đi, cái gì dùng được thì tốt, cái gì thiếu thì mua sau. Văn Tiêu ngồi xuống ghế salon, đưa tay với lấy một quyển bài thi vật lý ở trên cùng, tùy ý lật vài trang, phát hiện nội dung không có gì mới lắm, miệng đáp. Tài liệu phụ đạo một quyển là đủ dùng, không cần mua thêm nữa. Ở trường mỗi giờ một môn học đều phát tài liệu nội bộ, rất dày. Học 2 ngày rồi, cảm giác thế nào? Hiểu được rất nhanh sao? Văn Tiêu không lật sách nữa, lẳng lặng nhìn sang. Biết tính tình đứa cháu này, từ nhỏ đã kiêu ngạo, đặc biệt là học nhanh hơn một lớp cũng không nhận thua. Đừng nói là sợ. Bà ngoại cười nói. Được được, bà ngoại sai rồi, bà không nên nghi ngờ năng lực học tập của cháu. Chúng ta như vậy dĩ nhiên có thể hiểu được. Vâng. Văn Tiêu đứng dậy ôm một chồng sách toán trong tay, trong miệng ngậm viên ô mai, lúng búng nói. Cháu đi đọc sách đây. Đi đi. Bà ngoại đeo kính lên lần nữa. Khi nào cháu mệt, ra đây ăn 2 miếng hoa quả, để mắt nghỉ ngơi một chút. Đợi Văn Tiêu đi đến cửa phòng ngủ, bà lão nhìn chằm chằm trang sách, hạ thấp giọng. Tiêu Tiêu, mặc dù thế nào cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Bà ngoại chỉ hy vọng cháu sống khỏe mạnh, chắc chắn ba mẹ cháu cũng nghĩ như vậy. Đột nhiên nghe thấy giọng bà, liền ngừng tay, Văn Tiêu đứng yên tại chỗ. Ánh nến rung rẩy trong gió, khiến bóng hình rơi trên nền sàn nhà, cũng lung lay theo. Một lát sau mới nghe thấy cậu nhẹ giọng đáp một tiếng. Bà yên tâm, cháu biết rồi. Hành lý của Văn Tiêu đến vào sáng thứ bảy. Cậu tới Minh Nam chỉ mang theo một rương hành lý, bên trong một nửa là sách, một nửa là quần áo. Những thứ khác nhét vào túi, mang đi gửi bưu điện. Tiện thì có tiện hơn thật, nhưng tốc độ chậm chạp như chó, khiến Văn Tiêu nghi ngờ mấy bọc hành lý lớn của mình có phải chạy 2 vòng quanh địa cầu rồi không. Giọng nói khác thường của nhân viên bưu điện vang lên. Đồ chết tiệt, giả vờ cái gì, chúng tôi chính là không mang đến tận cửa đấy, cậu tự đến lấy đi. Giọng nói lẫn với tạp âm và tín hiệu, Văn Tiêu cầm điện thoại di động ra xa. Chờ người kia nói xong, cậu mới đưa ống nghe lại gần trả lời. Biết rồi, bây giờ đến đây. Mặc dù đang mùa đông, nhưng thời tiết đã lập xuân, 2 tháng khô hanh đã thế, chỗ cho thời tiết giá rét, không khí ở Minh Nam rất tốt, hôm qua lẫn hôm nay đều có nắng. Từ hành lang đi ra, Văn Tiêu bị ánh mặt trời tươi rọi vào hiếp mắt một cái. Cậu đội mũ hoodie màu đen lên, hơi cúi đầu xuống, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút. Bưu điện không xa lắm, đi bộ chỉ mất khoảng 15 phút, cứ theo đường thẳng mà đi. Văn Tiêu mở bản đồ trên điện thoại ra nghiên cứu đường đi, chọn đường tắt. Đường Cửu Chương đúng như cái tên, cùng một trình độ với đề toán học phức tạp. Văn Tiêu cầm điện thoại di động, bị một cái tường gạch chặn trước mặt. Nghi ngờ sâu sắc có phải bản đồ này có vấn đề gì hay không? Nếu không thì là bức tường này có vấn đề, dù sao nguyên nhân lạc đường cũng không phải do cậu. Đang chuẩn bị quay về đường cũ, từ lối rẽ đột nhiên xuất hiện một bóng người lùng lùng, màu hồng. Bím tóc đuôi sam trên đầu vung vẫy trong không khí nửa vòng, hai mắt nhắm lại giống như một viên đạn nhỏ lao về phía trước. Văn Tiêu nhận ra đây là cô bé làm đề toán học sai bé kia. Cậu đưa tay níu lấy mũ áo của cô bé. Đừng chạy nữa, đằng trước không có đường. Cô bé phanh gấp tại chỗ, Chiều cao không đồng đều, cỏ lau ven đường mọc thành biển, ngửa đầu nhìn. Anh cô ca. Lại mở đôi mắt to tròn nhìn về phía bức tường sau lưng Văn Tiêu, ngây người 2 giây rồi hô lớn. Anh hai. Hô xong thì không biết nói gì, học theo lời Văn Tiêu. Đừng chạy nữa, đằng trước không có đường. Giống như lời triệu hồi, lời vừa dứt xong từ trong ngõ có một người mặc áo khoác mỏng màu đen đến trước mặt Văn Tiêu, mở miệng. Con mẹ nói kết tiệt, hết năm rồi xài không hết, nên chi một đống tiền mừng tuổi để đi xây bức tường như này. Trong đầu Văn Tiêu nghĩ, lời này cũng là điều cậu muốn nói. Người vừa đến, đoán từ vẻ ngoài chắc cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, kiểu tóc đầu đinh đúng mực, chân tay thẳng tắp, cơ thể sạch sẽ nhanh nhẹn, dáng dấp thuận mắt. Trang phục lao động mặc trên người hơi rộng, trên quần phủ một lớp kim loại màu bạc, không biết từ nơi nào, khiến người ta nghi ngờ có phải bụi ở Minh Nam quá dày hay không. Văn Tiêu đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân nhốn nháo, lên tiếng nhắc nhở. Có người đuổi tới. Sau đó cậu nhìn thấy phản ứng đầu tiên của người này là đẩy em gái ra sau lưng che chắn. Trì Giả quan sát xung quanh, tầm mắt rơi vào một thanh gỗ lăn lóc trên đất, cũng không ngại bẩn, dùng chân móc một cái, đá gậy gỗ lên không trung, rồi chộp vào tay, theo thói quen hô hô vài cái. Hướng ra sau lưng hỏi, nhà nhà, bây giờ em đếm được tới bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Có đếm được tới 300 không? Nhà nhà tự hào trả lời. Em đếm được. Khóe miệng Trì Giả nhếch lên, đôi mắt ánh lên sát khí. Vậy là được rồi, đi ra cạnh bức tường kia, nằm sấp, nhắm mắt đếm đến 300, nghe chưa? Em biết rồi. Ngoan lắm đi đi, không bảo mở thì không được mở mắt ra đâu đấy. Dặn dò xong, chờ Nha Nha nằm cạnh bức tường nhỏ rộng bắt đầu đếm, Trì Giả mới nhìn thấy Văn Tiêu. Người anh em mau đi đi, nếu không lại bị hiểu lầm là đồng bọn của tôi. Tiểu tử Trì Giả mày lợi hại ghê, con mẹ nó nhanh như vậy đã tìm được người giúp. Không dám đơn độc, đánh để chết vui vẻ sao, hay mày sợ ông nội mày? Trì Giả nhìn Văn Tiêu cười một tiếng không biết làm sao, buông tay. Lần này hết cách rồi. Quan sát người đồng bọn một lượt từ đầu đến chân, dáng người cao không tệ nhưng gầy gò, khí chất lại nho nhã yếu đuối, sắc mặt cùng môi lại nhợt nhạt không có huyết sắc, khiến người ta hoài nghi có phải người này thiếu dinh dưỡng lẫn thiếu sự rèn luyện hay không. Trì Giả đề nghị, hay là cậu ra đếm cùng em gái tôi luôn. Văn Tiêu quét mắt nhìn hắn một cái, không nhúc nhích. Gậy gỗ trong tay Trì Giả xoay một vòng. Cậu nói xem, bây giờ tôi nói với hắn cậu chỉ là một người qua đường, phải chạy về nhà ăn cơm tối, bọn họ có tin không? Văn Tiêu nghi ngờ đầu óc người này không được thông minh cho lắm. Bây giờ là 10 giờ sáng. Ừ nhỉ, Trì Giả thay đổi lời nói, hay là chạy về nhà ăn cơm trưa? Văn Tiêu đánh giá, đầu óc người này thực sự không bình thường. Tất cả những người đối diện đã vào vị trí, nhìn sơ qua không dưới 10 người, đang la hét, khoe ý thế. Nhìn ai cũng đã từng tu hành qua quốc mạ, tất bối ngữ 200 điều. Văn Tiêu dời ánh mắt ra chỗ khác, hỏi Trì Giả. Cậu dẫn một đám ông vào vẻ này từ đâu ra vậy? Vò về đến phiền người. Anh trai à, cái này không phải chiêu phong dẫn điệp sao? Trì Giả cười lên, đôi mắt cong cong, nhưng trong mắt không có một nửa ý cười. Hắn nhìn chằm chằm phe đối diện, miệng hỏi Văn Tiêu. Chắc chắn không đi sao? Một lúc nữa là cậu không đi được đâu. Văn Tiêu từ cạnh bức tường bẻ ra một đoạn ống nước bỏ hoang dài khoảng một cánh tay, cầm thử trong tay, cảm thấy thuận tay liền hỏi ngược lại Trì Giả. Tôi đi rồi, một mình cậu có thể bảo vệ được em gái mình sao? Trì Giả nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Văn Tiêu, lời nói đứng đắn hơn hẳn. Cảm ơn, hôm nào tôi mời cậu uống bia. Nói xong lại bổ sung thêm, loại 5 đồng một chai đó, đắt hơn tôi mua không nổi. Văn Tiêu lười đáp. Trì Giả dẫn đầu xông lên, một gậy quét qua thẳng hướng mặt người mà đập. Người đi đầu phe kia kêu đau một tiếng, máu mũi liền tràn ra. Kẻ tấn công vẫn đánh tới liên tục. Trì Giả vẫn nhẫn nhơ nói chuyện. Giờ đến lượt cậu, khởi đầu tốt đẹp, đại cát đợi lợi. Vừa đánh, Trì Giả vừa liếc mắt về phía Văn Tiêu, phát hiện người này đeo mắt kính màu bạc tinh tế, mũ đội nghiêm chỉnh, giống như con mọt sách ở xã, bộ dạng tư văn gà yếu, không nghĩ tới vừa ra tay ác liệt lưu loát đến vậy. Một đoạn ống nước nhựa trong tay cậu ta như trở thành một cây trường thương đáng tin cậy, nơi nào quét qua, nơi đó gặp họa. Cứ tưởng là dân thường, không nghĩ tới là một vị tướng. 97, 98, 99, 101. Nhà nhà, tối hôm qua em uống canxi, nuốt luôn cả 100 rồi sao? Nghe Trì Giả nói chuyện, Âm thanh đếm số của Nha Nha dừng lại, qua mấy giây lại tiếp tục đếm. 99, 100, 101. Đánh ngã ba người, Văn Tiêu đổi ống nước, nhựa cầm bằng tay, phải để tay rần chuyển sang tay trái, hỏi Trì Giả. Cậu bảo em gái cậu đếm tới 300, có phải quá sức với nó không? Một cước đạp thẳng lên người đánh lén sau lưng Văn Tiêu, Trì Giả quay gậy gỗ trong tay, mười phần kiêu ngạo huýt sáo. Yên tâm đi, con bé đếm đến 199, liền bắt đầu đếm ngược lại từ 101. Cứ lặp đi lặp lại vô hạn, từ nhỏ đến lớn, tôi nghe nó đếm qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nhìn chung độ khó trận này so với dự đoán của Văn Tiêu thấp hơn, hoặc có thể nói là đồng bọn của cậu rất mạnh, không làm vướng chân nhau. Dù sao thì hiện tại Văn Tiêu đang rất cao hứng, phải biết rằng trời đang rất lạnh, vận động một chút sẽ tương đối ấm áp. Cho đến khi tên cuối cùng bỏ chạy mất dạng, Văn Tiêu ném ống nhựa xuống đất, phủi bụi một chút, cuối cùng cởi mũ xuống. Vẫn nghe thấy tiếng đếm số từ phía sau, đang đếm đến 199, 101, 102. Một chân Trì Giả đạp lên tường, cả người lười biếng dựa lên vách tường, gọi em gái từ xa. Đếm mệt chưa, nghỉ ngơi đi. Nha Nha dừng đếm một chút, dài giọng than phiền. Mệt lắm, tại sao vẫn chưa đếm đến 300 vậy? Anh cũng muốn hỏi em đấy, tại sao vẫn chưa đếm đến 300? Gọi em gái nhà mình ra đây, Trì Giả đảo mắt về phía đồng bọn tạm thời duy nhất đang đứng bên cạnh. Liền phát hiện diện mạo tên này đúng là một con mọt sách, rõ ràng là gương mặt gieo họa cho các cô gái trẻ. Thời điểm động thủ lại lạnh lùng mà sắc bén, vì mắt kính che mất nên ban đầu không nhìn ra được. Hắn vừa muốn mở miệng nói lời cảm ơn, liền nghe thấy đồng bọn tạm thời của mình hỏi em gái hắn. Tóc em làm sao vậy? Tóc mái bị chó gặm hả? Nha Nha sờ tóc mái của mình, nghiêm túc trả lời. Không phải chó gặm, là anh hai em kéo. Hắn ho nhẹ hai tiếng, dời sự chú ý của hai người sang mình, tay xoa đầu em gái. Quen biết sao? Nha Nha gật đầu. Đây là anh Coca. Trì Giả biết, người ta mua Coca, nhóc liền thu của người ta quá 3 đồng, chủ nợ đó. Một tay nhét trong túi quần lao động màu đen, Trì Giả nghiêm túc dạy dỗ em gái mình. Nha Nha, không được gọi người ta là anh Coca, biết chưa? Nha Nha ngước đầu nhìn anh trai nghi ngờ. Tại sao không thể gọi là anh Coca chứ? Tại sao cái gì mà tại sao? Em hỏi 110.000 cái tại sao rồi đấy. Nha Nha rất cố chấp. 110.000 là bao nhiêu? Tại sao không thể gọi là anh Coca chứ? Bị một loạt từ anh Coca đập vào tai có chút phiền, Trì Giả mở miệng. Bởi vì Coca... Cậu vừa nói mời tôi uống bia. Văn Tiêu ngắt ngang lời Trì Giả, chuẩn bị nói khỏi miệng, trong lòng nghĩ bản chất của anh trai đúng là chỉ thích bắt nạt em gái. Không sai. Trì Giả nuốt chữ diệt tinh trùng ngược trở lại, gật đầu đáp. Thanh đảo, tuyết hoa, bia dứa, tùy cậu chọn, đắt hơn nữa cũng được, tôi bán mình mua cho cậu. Văn Tiêu dùng tay kéo mũ áo đội lên đầu, hai tay buông lỏng nhét trong túi, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay gầy trắng. Không cần cậu nhọc lòng bán thân, ra sức là được. Trước cửa bưu điện, đặt rương đồ đạc lớn xuống dưới đất, Trì Giả mặc kệ giày ống thấp của mình đang vừa vặn đạp lên phiến lá ngô đồng khô héo, đứng thẳng người. Anh bạn này, cậu giấu gạch hay là xi măng bên trong vậy? Có người giao hàng sao không bảo họ chở? Chuyến này bê giúp cậu, eo tôi bị tổn thương phải nằm nghỉ dưỡng trên giường bệnh mất. Ánh mắt Văn Tiêu rơi vào ngang eo của Trì Giả. Trì Giả lui về sau nửa bước cảnh giác. Eo của tôi rất tốt, không cần cậu quan tâm. Thu lại ánh nhìn, vẻ mặt Văn Tiêu lạnh nhạt. Hết nợ. Mặt trời bị mây che mất, sắc trời trở nên u ám. Trì Giả cười nói. Được, một ngựa kết một ngựa, có duyên sau này sẽ gặp. Nói xong ngoắc em gái hắn. Nha Nha, chào hỏi đi. Trong tay Nha Nha đang cầm đóa hoa dại không biết hái từ đâu, ngón tay chỉ vào phần tóc mái như chó gặm của mình, ánh mắt trong veo, ngoan ngoãn mở miệng. Anh Coca, sau này gặp lại, em về nhà cùng anh hai đây. Nhìn về phía cô nhóc nhỏ tuổi, Văn Tiêu nói từng chữ rõ ràng. Ừ, lần sau chạy nhớ nhìn đường. Nha Nha bị Trì Giả kéo đi một đoạn đường ngắn, cô nhóc kéo tay anh trai ra, xoay người chạy đến cạnh Văn Tiêu, đưa hoa cầm trong tay cho cậu. Cảm ơn anh Coca. Đợi Văn Tiêu nhận lấy, lại chạy trở về bên cạnh Trì Giả. Một lần nữa đặt móng vuốt kéo tóc em gái mình, Trì Giả hỏi cô bé. Còn tặng hoa, nói đi, có phải em thấy dáng vẻ người ta đẹp mắt hay không? Nha Nha cau mày. Nông cạn. Ái chà, học từ mới để trách anh cơ à. Nha Nha quay đầu nhìn một cái, vẫn còn đang lo lắng. Nhiều đồ đạc như thế, anh cô ca có thể mang về nhà được sao? Trì Giả cũng lo lắng, cảm thấy dáng vẻ em gái mình thật sự không thông minh cho lắm. Rõ ràng lúc hắn còn nhỏ rất thông minh mà. Cùng một mẹ sinh ra, sao lại có khác biệt lớn như vậy? Hắn sâu xa nói, em gái của anh thật ngốc, bên đường có nhiều xe chở hàng như vậy không phải để trưng triển lãm đâu. Với lại em có thể quan tâm người anh ruột đang bị thương nặng này một chút hay không? Bị đuổi bắt chạy mấy vòng, vết thương ngang eo cũng sắp rách ra rồi, đau chết anh. Xế chiều ngày hôm sau, Văn Tiêu mới sắp xếp xong đồ đạc trong hành lý. Đồ lặt vặt rất ít, phần lớn đều là sách. Trước khi đến đây, bà ngoại đã dọn dẹp thư phòng, đặt vào đó một chiếc giá sách mới, nhưng vẫn có không ít sách chuyên ngành không bỏ được, chỉ đành nhét vào trong gương, chất ở góc tường. Văn Tiêu đứng trước kệ sách nhìn say sưa, bà ngoại đứng hồi lâu ở cửa, cuối cùng mở miệng phá vỡ sự yên tặng. Tỉnh. Sách của bố mẹ cháu cộng lại so với số sách của cụ để lại cho bà đều nhiều hơn, sắp xếp mệt lắm phải không? Văn Tiêu hoàn hồn. Không mệt, bà ngoại, bà không ngủ trưa thêm sao? Xương bà già rồi, nằm trên giường cũng không ngủ được, không giống người trẻ các cháu, nhắm mắt là có thể ngủ liền tới sáng. Bà ngoại gọi Văn Tiêu từ thư phòng ra. Nhà không có rau cải xanh, cháu xuống tầng mua một ít rồi về. Bữa tối bà xào cho cháu ăn, tiện thể đi lại xung quanh cho nhớ đường. Nơi đi chợ rất gần, không quá mấy bước đường. Văn Tiêu mua xong cũng chưa về ngay, chọn một hướng rồi đi dọc theo không có mục đích cụ thể. Giống như lời bà ngoại nói, cậu cần quen đường với đường phố này. Từ nay về sau, cậu sẽ ở chỗ này rất lâu. Mặc dù kiến trúc đường phố cũ kỹ, nhưng dịch vụ cơm ăn áo mặc đều đầy đủ. Khi đi ngang qua một tiệm sửa chữa đồ điện, có thể thấy không ít đồ cũ. Đi cắt tóc chỉ mất 10 đồng là cắt tóc được. Phía sau tiệm may còn có cả tiệm sửa chữa xe đạp, tiệm sửa giày dép. Văn Tiêu nhận ra trong lúc vô tình đã bước tới tiệm tạp hóa. Trong tiệm được dọn dẹp ngăn ngách sạch sẽ. Ở góc còn đặt một chậu cây cao cỡ nửa người xanh mướt. Trì Giả đưa lưng về phía cửa, ở bên trong bày ra dáng vẻ dạy học cho Nha Nha. Nước trong gần nghĩa với từ gì? Trì Giả cắn cây kẹo que, bộ dạng rất giống lưu manh. Trên người mặc áo len màu đen, cổ áo không cao, lộ ra đường cong đẹp đẽ ở cổ. Hai chân dài không đặt cùng một chỗ mà gác lên nhau, tư thế ngồi rất phách lối. Có thể đoán được do đêm qua ngủ không đúng tư thế, nên tóc gáy sau đều dựng lứng lên. Nhà nhà nắm bút chì màu hồng của con nít. Gần nghĩa là nước sạch sẽ. Trong tay Trì Nhã nhàm chán cầm một đồng tiền bằng kim loại, kéo chậm giọng. Hai chữ. Nhà nhà dò xét thử đáp. Nước cạn. Bóp thứ vàng 5 đồng cứng rắn trong tay, Trì Giả nhướng mày khiêu khích. Bạn học Nha Nha, em cảm thấy câu trả lời của mình chính xác sao? Hình như cũng không đúng lắm. Trên người Nha Nha đã đổi trang phục, áo lông vũ màu hồng nhạt, bao quanh cổ áo và mũ áo là một vòng lông trắng. Mũ áo còn rủ ra được một đôi tai thỏ, kết hợp cùng tóc mái có vẻ không thích hợp, đem lại hiệu quả cực kỳ không ổn. Cô bé cắn bút chì. Nhưng mà anh hai, sáng sớm nay anh lại đun cạn nước rồi, nồi cháy cũng cháy hỏng, chúng ta là phải mua nồi mới, năm nay chúng ta đã mua nhiều nồi lắm rồi. Cô bé bẻ đầu ngón tay, bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh hai, anh làm hỏng 6 cái nồi rồi. Vậy mà cũng nhớ rõ thế, chờ khi nào anh nhóc làm cháy số nồi lên đến 2 chữ số thì mới cần nhắc nhở, ok. Nhà nhà giơ 3 ngón tay trái, ngón cái chạm vào ngón trỏ một vòng, ra dấu ok. Văn Tiêu mở tủ lạnh, tay dừng ở lon coca ngon miệng trước mặt. Ngừng lại một lát, lại dời sang tủ 20 độ, cầm lon màu xanh lá cây vị chanh tuyết. Dùng đáy lon gõ nhẹ lên mặt tủ kính. Tính tiền, Trì Giả quay đầu, thấy người mua là Văn Tiêu, đứng dậy đi tới. Hai lon tổng cộng 6 đồng. Văn Tiêu không có tiền lẻ, đưa tờ 10 đồng. Nhớ ra trước đây nợ người ta 3 đồng, Trì Giả đếm tiền, đặt 7 đồng lên mặt tủ. Trả lại nhiều chút cho cậu mua kẹo ăn. Văn Tiêu nhìn hắn, từ trong túi lấy ra một vài tờ tiền lẻ, đẩy 7 đồng của Trì Giả trở lại. Cho cậu mua coca, tiền thừa không cần trả lại. Nói xong, Văn Tiêu cầm hai lon chanh tuyết rời đi. Trì Giả nhìn mấy tờ tiền lẻ trên mặt bàn. Thật đáng đánh mà.